Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngay sau đây, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe bộ truyện Ma Nàng Bích Nguyệt, tác giả Mạnh Tuấn. Chúng ta cùng chờ xem sau khi đã được qua vòng thứ nhất trong con đường tiến vào Dương gia, thì bây giờ cửa ải thứ hai Bích Nguyệt sẽ xử lý ra sao, còn Dương Phong thì sẽ như thế nào. Mời quý thính giả cùng lắng nghe tập 11 của Nàng Bích Nguyệt, tác giả Mạnh Tuấn. Nơi này không lớn, có hình tròn, bốn phía âm u, có chính cái đèn dầu đang cháy tràn ra ánh sáng hiu hắt, khiến cho toàn bộ mật thất đều trải qua một màu quỷ dị. Nhưng kỳ lạ là ở chính giữa có một cái đầm nước. Đầm nước này có màu máu, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Hồ nước này toàn là máu, xung quanh không có thứ gì. Chẳng lẽ Bạch Mao Cương Thi ở dưới này hay sao? Bích Nguyệt thầm thì, đôi chân nàng kẽ động, tiến sát lại phía hồ nước. Nàng chăm chú nhìn một lát, rồi nhặt một hòn đá bên cạnh mà ném xuống. Một âm thanh tổm vang lên, phá tan sự tĩnh mịch. Ngay sau đó, toàn bộ đầm nước cứ như vậy bỗng nhiên sôi trào lên. Vô số bong bóng xuất hiện, không ngừng bốc lên từng làn khối xám. Lần này nàng không rời khỏi đây, mà chỉ lùi về phía sau một chút. Hai mắt nàng mở to cẩn thận quan sát. Rất nhanh đã có sương mù tràn ra, bao phủ xung quanh đầm nước dày đặc, ngay cả mắt thường cũng không thể nhìn thấu được. Dần dần có những tiếng gào thét trầm buồn từ trong màn sương này truyền ra, làm cho Bích Nguyệt nghe mà hãi hùng. Cái tiếng gào thét này không giống như là của một người phát ra, mà giống như một thứ quái vật hung sát nào đó. Âm thanh lại có thể xuyên thấu tâm thần, chơi thẳng vào trong linh hồn. Màn sương này rất lớn, trong một nháy mắt đã lan rộng. Bích Nguyệt vội vàng lùi lại, cho đến khi nàng sắp lùi đến lối ra thì màn sương xám này mới dừng khuếch tán. Nó cực kỳ đậm đặc, không nhìn rõ mọi thứ ở bên trong, chỉ có thể nghe thấy được cổ cương thi kia phát ra từng trận gào thét kinh người, khó mà có thể hình dung. Trong tiếng gào thét này thậm chí còn lộ ra một cổ cuồng hỉ. Cùng lúc đó, Bích Nguyệt nhìn vào trong màn sương đang nhanh chóng tan ra. Đôi chân nàng khẽ động, đang muốn tiến lên thì khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc. Đây là cái gì? Bích Nguyệt khẽ cất lời, không thể tin được nhìn lại trong màn sương mỏng manh kia. Từ đó bỗng trồi ra những sợi tơ trắng như tóc. Những sợi tơ này có rất nhiều, đang không ngừng vặn vẹo, phi tóc lan tràn ra phía bên ngoài, cắm thẳng xuống lòng đất, trực tiếp chui vào. Những thứ này là bộ lông, chẳng lẽ là của tên Bạch Mao kia sao? Trong đầu Bích Nguyệt như tê dại, thân hình cấp tốc lùi lại. Nàng chưa bao giờ trông thấy cảnh tượng kỳ dị như thế này. Máu từ trong đầm cũng bị trút cạn, theo những sợi lông trắng hút vào, trong thoáng chốc một giọt cũng không còn. Từ trong làn sương, một thân ảnh cao lớn màu trắng tràn ra, sát khí nồng đậm, đang chậm rãi bước ra. Hai bàn tay thân ảnh này có bộ móng sắc bén như lưỡi dao, làn da màu trắng như vôi, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Hơn nữa còn có hai cái răng nanh chìa ra khỏi miệng, khiến cho người khác nhìn thấy mà giật mình. Quan trọng nhất là trên người của nó đầy lông trắng, mỗi cọng lông này đều dài gần như vô hạn, vươn dài ra bốn phía xung quanh, cắm xuống đất không có điểm dừng. Bích Nguyệt ngây ngốc đứng đó, nháy mắt khi nàng còn đang sửng sốt thì cổ Bạch Mao Cương Thi này giống như nhận ra ở bên cạnh có người mà bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong đôi mắt kia lộ ra huyết sắc, hoàn toàn lạnh lẽo, giống như tĩnh mịch, trực tiếp rơi lên trên người Bích Nguyệt. Sát khí toàn thân của nó lập tức quay cuồng, chĩa thẳng vào người cô. Một giọng nói âm trầm, lạnh lẽo tà ác từ đó cất lên. Người muốn vào nội phủ? Bích Nguyệt đang nắm chặt hai tay, nàng gồng mình lấy bình tĩnh mà đáp. Đúng. Thằng ta thì có thể dập, Bích Nguyệt hít một hơi, gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net